Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Làn, tác giả Ưu Đàm Hòa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Khi mà bọn họ rút lui, thì đám giang hồ áo vải hai phủ Hứa Xương và Từ Châu cũng đi theo. Thế là mọi người ùa cả ra, chẳng còn sót lại một mống nào. Đại hội Triều Anh tan nát. Đào Hoa cung chủ giận điên người, nhưng mà đang thọ thương nên chẳng dám xính cường. Lão nuốt giận đi vào bên trong trị thương. Như là đã có kế hoạch từ trước, Thanh Long Trào Đặng Tuân Dụ đưa hơn 100 cao thủ hai phủ về nơi trú ngụ. Còn Sơn Đông Tử Phòng dẫn bọn Hỏa Chân Nhân đến một tòa sơn trang rất kín đáo, cách Đào Hoa cung 12 dặm. Sau 3 ngày phục dược, Chính Lan hồi tỉnh, mỉm cười nói: "Mạng ta rất lớn, chẳng thể nào chết được đâu. Các nàng đừng khóc nữa." Hỏa Chân Nhân cằn nhằn: "Nếu mà phút chót ngươi không dùng quy tức bảo tâm đại pháp để mà phong bế kinh mạch toàn thân, thì giờ đây ngươi đã ra ma rồi. Thằng Chí Quân đã luyện thành huyết ảnh ma công đến mức chót, lại thêm Đào Hoa mê hồn trưởng rất là độc địa. Nếu là bần đạo thì cũng không đỡ nổi đâu." Chính Lan gượng cười: "Tiểu tế đã có một kỳ nhân như là thúc phụ ở bên cạnh, lẽ nào lại chết được chứ?" Hỏa Chân Nhân khoan khoái trong lòng, nhưng mà ngoài mặt thì giả vờ trách móc: "Ngươi đừng có mà nịnh hót chỗ uổng công. Bần đạo chẳng phải là một lão già nhẹ dạ đâu." Tử Quỳnh giận dữ nói: "Cũng vì thúc phụ và Tố Bình biểu muội nên là mới ra cớ sự này. Chính Lan mà có mệnh hệ gì, điện nữ sẽ bắt đền thúc phụ đấy." Tây Môn Nhỉ chỉ có hai anh em nên là rất yêu thương cô cháu gái mồ côi này. Lão cười hề hề đáp: "Thì Chính Lan cũng đã chết đâu mà tiểu nữ đã ăn vạ vậy. Gã còn phải cảm ơn ta đã xe duyên cho gã với Kính Hồ Tiền Cờ nữa đấy." Ba nữ lang nhìn lão với ánh mắt sắc như là dao. Chu Thụ Nghi dấm dàng: "Chân nhân nhắc đến việc ấy chỉ khiến cho bọn tiểu nữ thêm lộn ruột thôi." Kính Hồ Tiên Cơ run rẩy nói: "Nếu mà ba vị không dung nạp, Uyển Như tôi cũng chẳng dám van xin." Nàng quỳ xuống bên giường, nắm tay Chính Lan nghẹn ngào: "Tiện thiếp thân phận bèo bọt, chẳng dám chung thuyền với bọn họ. Xin vĩnh biệt tướng công, trở về Tô Châu với song thân. Mong chàng bảo trọng." Chính Lan mỉm cười thê lương: "Nếu mà nàng không xứng đáng làm vợ của ta, thì ta cũng chẳng xứng đáng làm chồng của ba mỹ nhân ấy đâu." Dứt lời uất khí công tâm, chàng hộc ra một vòi máu rồi chết lịm. Các nàng kinh hãi khóc ròng, xúm đến lạy gọi. Hỏa Chân Nhân động nộ quát lớn: "Đúng là một lũ đàn bà lòng dạ hẹp hòi. Ba vợ hay là năm vợ thì đã làm sao nào? Mậu xê ra cho ta cứu tỉnh Chính Lan." Bốn nàng vội vã tránh sang bên, đứng sụt sùi. Chỉ riêng Tiểu Linh Thố hiểu ý phụ thân. Chân Nhân đã quyết chí chọn Chính Lan làm rể nên là mới nói thế. 3+1=4, lão nói 5 là có ý nhét nàng vào. Tây Môn Tố Bình thoáng đỏ mặt nhưng mà trong lòng rất là sung sướng. Tây Môn Nhỉ xoa bóp huyệt đạo một lúc thì Chính Lan tỉnh lại. Chàng chua chát hỏi Uyển Như: "Nàng vẫn chưa đi sao?" Trại Tây Thi vội nói: "Không, bọn thiếp đều yêu mến Tiêu đại thư, đâu thể nào để nàng đi được. Lúc nãy chủ hiền muội chỉ muốn đùa cợt Chân Nhân, không ngờ Tiêu đại thư lại hiểu lầm." Chu Thụ Nghi cũng tỏ vẻ hối lỗi: "Biểu ca, muội thề sẽ không ghen nữa." Chính Lan hài lòng bảo: "Này cửu phụ đã gả nàng cho ta, chẳng lẽ không gọi được một tiếng tướng công ư?"

Đến đây không phải vì chuyện chữa bệnh cho người, mà còn là muốn biến người thành cao thủ số một võ lâm, đủ sức tiêu diệt Hồng Nhất Điểm. Nếu như mà người đủ hùng tâm trang trí, lão phu cũng có thể đưa người lên làm minh chủ võ lâm. Dứt lời, lão chứng minh khả năng của mình bằng cách đâm ngón tay trỏ xuống mặt bàn làm bằng danh mộc dày nửa gang tay. Ngón tay của lão đỏ rực như là chiếc dùi sắt nùng, xuyên qua mặt gỗ rất là nhẹ nhàng. Duy Khang vừa sợ vừa mừng, gã hoan hỉ nói: "Nếu như mà tiên sinh thực ra tài bồi, thì vãn bối xin khổ công rèn luyện." Gã bỗng ấp úng nói: "Nhưng mà chỉ sợ thời gian học võ quá lâu, ở Âu Dương Chính Lan bị Đào Hoa Cung Chủ giết mất rồi còn đâu." Hà lão cười nhạt: "Theo như mà lão phù phán đoán ấy, thì Đào Hoa Cung Chủ thằng Chí Quân không đủ sức để mà giết chết Chính Lan đâu. Hơn nữa lão phù cũng đã đem 10 viên thiên niên tuyết liên thần đan ra để mà giúp người tăng gấp đôi công lực trong vòng 8 tháng. Còn về kiếm pháp thì chỉ cần luyện 3 chiều cũng đủ lấy mạng Âu Dương tiểu tử rồi." Dương Châu công tử chẳng phải là một kẻ dốt nát, gã mỉm cười hỏi lại: "Vì sao tiên sinh thù ghét Hồng Nhất Điểm mà không tự tay giết gã, lại cần đến vãn bối làm gì?" Hà Đăng Long cười nhạt: "Năm xưa lão phu bị Hoàng Hạc Tú Sĩ đả bại, bắt lập trọng thề là suốt đời không được giết người. Chính vì vậy lão phu mới phải mượn tay người. Hãy suy nghĩ đi, chẳng lẽ người lại muốn suốt đời là một kẻ bị nữ nhân chê bò và là một kiếm thủ bậc trung ư?" Hà Đăng Long này thề có hoành thương chính giám, không hề có ý hại người vì lợi ích của mình. Phó Duy Khang nghe lời thề thốt của lão, yên tâm bái sư: "Đồ nhi xin ra mắt ân sư." Gã dập đầu lạy chín lạy cho đủ lễ. Từ đó, Hà Đại Phu ở lại Phó Gia Trang, ngày đêm dạy dỗ Duy Khang, cho gã uống những viên linh đan quý giá và vô cùng thần diệu. Chỉ sau nửa tháng, Phó Công Tử đã lấy lại được phong độ của một nam nhân kiên dũng trong phòng thè. Đám tỷ thiếp hết lời khen ngợi, khiến cho Duy Khang càng tin phục Hà sư phụ. Trước đây Dương Châu Công Tử học nghệ của Thanh Nhàn Đạo Trường ở đạo quán cạnh Kính Hồ. Cách đây 5 năm, đạo trường đã quỳ tiền. Thanh Nhàn là cao thủ phái võ đăng, nên là kiếm pháp của Duy Khang khá là linh diệu. Hà Đăng Long bổ quyết những thiếu sót trong sở học của họ Phó và dạy thêm cho gã 3 chiêu sát thủ cùng với một bộ pháp vô cùng quỷ dị. Duy Khang có căn cơ khá là tốt, nay gặp được minh sư nên tiến bộ rất là nhanh. Gã tin tưởng Hà Đăng Long nên là uống hết 10 viên linh đan màu trắng kia trong vòng có 3 tháng. Kỳ diệu hơn nữa là có 4 ả tỷ thiếp có thai. Tin mừng này khiến cho Phó Gia Trang vui như là mở hội. Phó Tuần Phủ liền bái họ Hà làm nghĩa huynh. Đầu tháng 9, Hà Đại Phu bảo Duy Khang: "Giờ đây Khang Nhi đã có trong người 40 năm công lực. Với sở học của bản thân cũng đủ ngạo thị giang hồ. Cộng thêm quỷ ảnh thần bộ và 3 chiêu diêm la tam thức, người thừa sức giết Chính Làn. Tuy nhiên, người hãy khoan dụng đến gã mà cứ tung hoành ngang dọc vài tháng, dương danh thiên hạ và thu thập kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó hãy khiêu chiến với Hồng Nhất Điểm." Phó Duy Khang mang bản chất tiểu nhân nên là nghe nói đến thành danh là khoái chí. Hơn nữa rời khỏi Dương Châu, gã tha hồ nếm mùi khoái lạc. Với bản lĩnh hiện nay, muốn ai mà chẳng được. Hôm nay Hà Đăng Long xin phép Phó Tuần Chủ để mà đưa Phó Duy Khang đi Thiền Tây thăm mộ của tổ sư. Phó Vi Quân đã có 4 bào thai đầy hứa hẹn, nên là mặc kệ Duy Khang muốn đi đâu cũng được. Phó lão già đưa lệ phí rất là hậu. Nhưng mà thật ra, Duy Khang còn lén vét thêm 1 vạn lượng để mà tiêu xài cho thỏa chí. Vừa rời khỏi Dương Châu, Hà Đại Phu đã chia tay với đồ đệ. Lão hẹn Duy Khang rằng sẽ hội ngộ đúng trưa ngày rằm tháng 11 tại chân núi Võ Đàng. Dương Châu công tử cũng chẳng cần biết sư phụ của mình đi đâu, gã hăm hở phi ngựa về hướng Nam Kinh. Ở chốn ấy, gã vừa có thể dưng danh thần kiếm, vừa có thể vui say cùng với đám kỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nghe nói gần đây mới xuất hiện một vị cô nương tên gọi là Hồng Ỷ Vân, nhan sắc phi thường, cầm kỳ thi họa lầu thông và thủ thuật phòng the vô cùng tinh xảo. Phụ nữ Trung Hoa thời cổ bị ràng buộc bởi lễ giáo khe khắt, hạn chế từ nụ cười, lời nói đến dáng đi. Ngay cả trong chuyện chăn gối cũng chẳng dám biểu lộ hết nhiệt tình vì sợ trượng phu cho là dâm đãng. Còn các đấng nam nhi lại được dạy rằng vạn ác dâm vì thủ nên là đạo mạo nghiêm trang ngay cả lúc gần gũi thề thiếp. Xem ra chỉ có đám người nghèo khó bình dân và giới hào khách võ lâm là sảng khoái, tận tình hưởng lạc trời cho. Nhưng mà tất nhiên vợ nhà chẳng thể nào sánh bằng những nàng kỹ nữ lão luyện phấn son. Họ là hạng người được xem là ti tiện trong xã hội, chẳng hề được giáo hóa. Họ lại sống bằng cách buôn bán thân xác nên là phải trau chuốt tay nghề để mà món hàng thêm hấp dẫn. Những lạc thú mà họ đem lại cho khách làng chơi vượt hẳn những gì mà các bà vợ ban cho chồng. Ở chốn yên hoa ái ân hành lạc được nâng lên thành một nghệ thuật hẳn hoi. Bảo sao các đấng trượng phu đã có vợ đẹp ở nhà mà vẫn lén lút mò đến kỹ viện. Và bảo sao các tay chơi lắm tiền lại chuộc vài nàng ra khỏi thanh lâu đem về làm thiếp. Từ thời Xuân Thu ở nước Tề, quản trọng đã xem thanh lâu như là một nghề kinh tế đầy lợi nhuận cho triều đình. Ông quy ra các tổ chức ngành nghề mại dâm thành hệ thống, hàng năm thu được số thuế rất là lớn. Chữ thanh lâu xuất phát từ thời ấy, các kỹ viện đều phải sơn hoặc là quét vôi màu xanh. Thực ra do hệ thống kỹ viện được công khai và rộng khắp nên là thời xưa nạn cưỡng dâm rất là ít xảy ra. Thứ hai, chính các nàng kỳ nữ đã là những người đi tiên phong trong ngành y phục, thời trang của Trung Hoa cổ. Có những nàm danh kỹ một đêm kiếm được cả ngàn lượng bạc. Vì vậy họ có thể phóng tay tiêu xái sắm sửa. Hầu như những kiểu trang phục mới nhất đều xuất phát từ bọn kỹ nữ ở kinh đô, sau đó lan đi khắp nước. Oái oăm thay, các hoàng hoa khuê nữ hay là khuê trung tiết phụ lại hân hoan đón nhận những kiểu xiêm y của gái lầu xanh. Có thể là họ do chưa từng đến kỹ viện nên là không phát giác ra sự thật đáng cay ấy. Một mặt tích cực khác của giới kỹ nữ là họ đã có công phát triển và làm phong phú nghề ca hát ngâm vịnh trong văn hóa Trung Hoa. Song song với âm nhạc cung đình, âm nhạc dân gian tồn tại và lớn mạnh thông qua các kỹ nữ ca nhì. Thường thường các kỹ nữ đều biết đàn hát. Lời của những bài hát sử dụng nguyên liệu là những bài từ của các thi hào như là Tô Đông Pha, Tần Quán, Trương Phòng, Lạc Du, Liễu Vịnh. Đặc biệt nhất là Liễu Vịnh ở thời Tống. Ông rất giỏi về từ, lại sành âm luật, nên là bọn nhạc công ở giáo phường, mỗi khi mà có từ khúc mới, tất là phải tìm đến nhờ ông phổ nhạc, rồi mới dám đàn ca được. Tác phẩm của Liễu Trường Khanh phổ biến khắp hàng cùng ngõ hẻm, nơi nào có giếng nước là dân nơi đó biết hát những bài từ của Liễu Vịnh. Cuối đời không được Tống Nhân Tông trọng dụng, Liễu Vịnh sa đà vào cảnh giang hồ, ngày tháng lê la nơi ca lâu tiểu quán. Cuối đời về già rất là khốn khổ, tiêu điều, đến nỗi ông chết, chính đám ký nữ phải bỏ tiền và đứng ra mai táng. Thanh minh hàng năm cũng chỉ có đám ký nữ đi viếng mộ. Tóm lại, khách phong lưu đến lầu xanh, vừa được hưởng thú vui xác thịt, vừa được thư thái tâm hồn bởi lời ca tiếng nhạc. Vì vậy chúng ta cũng chẳng nên trách Dương Châu công tử là người quá say mê thú yên hòa. Chỉ 4 ngày sau, Phó Duy Khang đã có mặt ở Nam Kinh, trước gọi là Kim Lăng hay là Ứng Thiên Phủ. Tất nhiên gã trọ trong khách điếm sang trọng nhất thành, và chiều hôm ấy đã mò ngay đến Lưu Hương Viện. Chỉ trong 10 ngày, Phó Duy Khang đã nổi danh khắp Nam Kinh, trở thành nhân vật đệ nhất phong lưu. Không những gã anh tuấn hào phóng mà còn là cao thủ trong chuyện phòng the. Danh ký khắp thành ái mộ gã như là điếu đổ, đua nhau mời mọc. Hậu quả là họ Phó tiêu sạch hơn 20.000 lượng bạch ngân. Gã bèn đem công lao lão dạy dỗ tài bồi của Hà sư phụ sử dụng vào việc trộm cướp. Chỉ trong một đêm, Dương Châu công tử viếng thăm 3 nhà đại phú vùng phụ cận của Nam Kinh, gom được hơn 1.000 lượng vàng. Đương nhiên là gã đã phải giết 8 mạng người, trong đó có một lão già mặt đỏ, võ nghệ cao cường. Duy Khang phải dùng đến chiêu Diêm Phương Nhất Thức mới hạ được lão ta. Lúc đầu Dương Châu công tử cũng có ý định gieo vạ cho Hồng Nhất Điểm Âu Dương Chính Lan. Nhưng mà giờ đây gã đang hạnh phúc trong vòng tay của bọn danh kỹ, nên là chẳng còn nhớ đến kính hồ tiền cờ nữa. Do đó mối hận của chính làn cũng vơi đi. Thứ hai, gã thầm ngán sợ oai danh lừng lẫy của đại sát tình Hồng Nhất Điểm, nên là không muốn chàng đến truy tầm. Phó Duy Khang đủ thông minh để mà hiểu rằng việc học võ đâu chỉ vài tháng là có thể đủ thành vô địch. Nói chung, Phó Duy Khang chỉ muốn được yên thân lăn lóc phấn son. Nhưng mà gã không biết rằng mình đã phạm sai lầm khi mà giết lão già mặt đỏ kia. Dương Châu công tử chẳng phải là cường đạo chuyên nghiệp, nên là không hề điều tra lai lịch của khổ chủ. Gã thấy nơi nào nhà cửa nguy nga lộng lẫy là lao vào thôi. Vì vậy, gã không biết lão già mặt đỏ hôm trước là Hồng Diện Tài Thần, bằng hữu thâm giao của trưởng môn các phái như là Thiếu Lâm, Võ Đàng, Hoa Sơn và Cái Bàng. Hồng Diện Tài Thần, Quỷ Thừa Khải là ân nhân của vô số hảo hán giang hồ. Võ công của ông rất cao siêu, nhưng mà tính tình rộng rãi, trượng nghĩa, luôn hào phóng với đồng đạo. Đặc biệt, họ Quý còn kết bái huynh đệ với Hỏa Chân Nhân Tây Môn Nhì. Vì vậy, cái chết của Tài Thần khiến cho Võ Lâm phẫn nộ. Hàng ngàn cao thủ đổ xô đến Nam Kinh để mà dự đám tàng và điều tra tung tích của hung thủ. Trước đó, Hoàng Cúc Lâu tràn đầy hoan lạc. Chính Lan đã hoàn toàn bình phục và luyện thử chiêu thứ nhất trong ba chiêu kiếm do Nam Thiên Đại Hiệp Quách Tự Hùng để lại trong kho tàng của Nam Tống. Chiêu này có tên là Thiên Lý Trùng Hồng, cực kỳ bác tạp và uyên ảo. Dẫu là thông minh tuyệt thế, Chính Lan cũng phải mất đến 3 tháng, vẫn chưa đạt được đến mức tùy tâm phi phát. Đồng thời, chàng cũng đem pho khinh công Hoàn Hạc Khinh Vân và Thái Chân Kiếm Pháp ra dạy cho các nữ nhân. Tiểu Linh Thố Tây Môn Tố Bình thản nhiên tham gia cùng rèn luyện với các đại thư. Họ đều yêu thương tôn kính Chính Lan, nên là hết lòng rèn luyện, chẳng dám sao nhãng một ngày. Nhờ vậy bản lĩnh tăng tiến rõ rệt. Hỏa Chân Nhân càng gần gũi Chính Lan càng mến yêu chàng hơn. Lão định mở miệng gả ái nữ cho chàng, nhưng mà Tố Bình không cho. Nàng có tự ái và tin rằng ngày nào đó Chính Lan sẽ yêu mình. Tháng 9 đến mang theo hơi thù và cúc trong vườn nở rộ. Cả nhà bày tiệc trên lầu để mà thưởng hoa nhân ngày tiết trùng dương 9 tháng 9. Ngẫu nhiên trong hàng ngàn đóa hoa cúc vàng rực kia có một đóa bạch cúc lẻ loi. Hoàn cảnh năm nay chẳng khác gì mấy năm trước. Hỏa Chân Nhân chẳng bỏ qua cơ hội vuốt dâu ngâm nga bài trùng dương tịch phụng phú bạch cúc của đại thi hào Bạch Cư Dị. Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng, trang hữu cô tùng sắc tự xương, hoàng tự kim tiên ca tiểu tịnh, bạch đầu ông nhạp thiếu niên trường. Năm mỹ nhân vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, dù là giọng của Tây Môn Nhỉ khàn khàn khê đặc, chẳng hay ho một chút nào. Lão đang đắc ý, bỗng thấy tam ngốc Hồ Phùng Tường phá lên cười ngặt nghẽo. Chân Nhân cả giận mắng. Bần đạo chọn được bài thơ hợp tình hợp cảnh như vậy, cớ sao người lại cười chứ? Tam ngốc vẫn cười hồ hố, chỉ lên đầu của Tây Môn Nhỉ. Tóc của Chân Nhân đỏ quạch như là dâu bắp, chứ đâu có bạc mà đem so với cúc trắng. Cả nhà ôm bụng cười theo. Hỏa Chân Nhân ngượng nghịu nói. Đúng rồi, bần đạo quên mất điều ấy. Tiểu Linh Thố chữa thẹn cho phụ thần, nói sang chuyện khác. Tỷ phu là người văn võ song toàn, xin hãy ngâm cho tiểu muội nghe một bài thơ. Bốn nàng kia cũng vui vẻ hối thúc Chính Lan. Chàng mỉm cười, ngâm bài từ Túy Hoa Âm của Dị An nữ sĩ Lý Thanh Chiếu thời Nam Tống. Giọng của chàng trầm ấm, có đôi chút tha thiết của gió thu, nên là diễn tả được hết tình ý của người đàn bà cô quạnh. Tất nhiên ai nấy đều khen hay. Lần này đến phiên nhị ngốc Hồ Giả, chỗ tài Bình Thư. Gã đằng hắng rồi nói với vẻ xanh xòi. Tiểu đệ biết là đại ca có ý tặng bài thơ này cho Tố Bình cô nương, vì chỉ mình nàng là cô đơn lạnh lẽo. Nhưng mà theo thiền ý của tiểu đệ, thì ta nên sửa lại vài chỗ trong câu cuối. Mọi người hiếu kỳ lắng nghe. Nhị ngốc chẳng chịu nói ngay, nhấp hớp rượu ngon khè khà. Đại ngốc bực bội nhắc. Này, sao ngươi không nói quách ra đi? Hồ Giả nghiêm trang phân tích, Một nhánh cúc thì gầy, nhưng mà cả bụi thì lại khác. Để mà khỏi gây hiểu lầm, tiểu đệ đề nghị sửa câu cuối thành: người gầy như con mắm. Gã vừa nói xong thì cả bọn ôm bụng cười ngất, không sao nín được. Tiểu linh thố Tây Môn Tố Bình vừa dứt trận cười đã hất nguyên đĩa xào vào mặt của nhị ngốc. Nàng hầm hầm quát: bổn cô nương xinh đẹp như thế này mà ngươi dám gọi là con mắm sao? Hồ già sợ quá, tung mình nhảy xuống lầu, bỏ chạy mất. Tiệc rượu cũng đến lúc tàn. Chính Lan cho gọi ba gã ngốc ra vườn kiểm tra thành tựu khinh công. Chúng luyện đào pháp nên là chẳng thể nào học kiếm thuật của các nàng. Chính Lan chỉ dạy chúng khinh công. Nếu mà thân pháp linh diệu nhanh nhẹn thì đào pháp cũng nhờ đó mà thêm lợi hại. Ngay sáng hôm sau, Chính Lan cử Hán Trung Tam Ngốc Hiệp đi Tô Châu. Chúng có nhiệm vụ mang thư của Kính Hồ Tiên Cơ về cho song thần. Biết gia đình họ Tiêu sa sút, chàng gửi tặng ngân phiếu 500 lượng vàng. Bà gã ngốc hí hửng lên đường, định bụng sẽ không bỏ qua cơ hội ghé thăm các thanh lâu lừng danh của đất Giang Nam. Chúng đi được 7 ngày thì Hoàng Cúc Lâu nhận được tin của Hồng Diện Tái Thần bị cường đạo hạ sát. Tây Môn Nhỉ đau lòng, lồng lộn như là hổ dữ. Trời cao không có mắt, nên là để cho một đại thiên nhân như là Quý Lão Đệ phải chết thảm như vậy. Bần đạo sẽ tìm cho ra tên hung thủ khốn khiếp ấy, nhét vào miệng của hắn một trái đảo thiên thần đạn. Chính Lan đọc kỹ phong thư của Quý Thành Lâm, nam tử tài thần, rồi ôn tồn nói: thúc thúc, bản lĩnh của Quý lão gia như thế nào? Tây Môn Nhỉ thẫn thờ đáp: võ công của y chỉ kém ta chừng một bậc. Chính Lan nghiêm giọng: trong thư có nói rõ ràng, chưa đến trăm chiều, hung thủ đã bất ngờ đâm chết Hồng Diện Tái Thần. Chiều kiếm ấy cực kỳ quỷ dị và ác độc. Còn về tuổi tác, Quý công tử nhận định rằng hắn ta còn rất là trẻ. Thúc phụ nghĩ thử xem trong võ lâm đương đại, có cao thủ nào tuổi tam thập mà đủ tài sức chết thần tài không? Hỏa chân nhân cau mày suy nghĩ. Bần đạo nắm rõ tình hình võ lâm như là lòng bàn tay, nên là dám chắc, trừ người, chẳng có ai làm nổi việc đấy đâu. Tiểu linh thố góp ý. Như vậy, một là Quý công tử đã đoán sai tuổi tác của hung thủ, hai là tay cao thủ thiếu niên nào đó đã gặp kỳ duyên nên là võ công cao hơn tuổi tác. Trại Tây Thi cũng thò thè. Theo ý thiếp, chúng ta phải đến Nam Kinh để mà điều tra rõ chân tướng. Chính Lan gật đầu tán thành. Sáng 18, 7 quan tuấn mã phi hết tốc lực về phía Nam. Trên đường đi, các mỹ nhân mới nhận ra cách ăn mặc và phong thái của Âu Dương Chính Lan đã được giới trẻ ưa chuộng đến mức nào. Hoàng Hoa Ma Nữ vui vẻ nói: tướng công, chàng đã trở thành thần tượng của đám hậu bối trong võ lâm rồi đấy. Chàng cười đáp: chỉ mong họ đừng bắt trước ta lấy đến 4 bà vợ là được rồi. Lúc ấy thì nam đa nữ thiếu, tất là sẽ xảy ra cảnh chém giết để mà tranh giành. Trưa hôm sau, bọn Chính Lan vừa sang đến bờ sông Nam Hoài thì đã bị chặn lại. Đó là một hán tử trung niên mặc áo đen. Người gã đấm ướt mồ hôi và lem luốc cát bụi, chứng tỏ đã kiêm trình không nghỉ. Hán tử cố nén hơi thở dồn dập, kính cẩn hỏi: Phải chăng công tử là Hồng Nhất Điểm đại hiệp? Chính Lan gật đầu. Gã mừng rỡ nói tiếp: Tiểu nhân là Dạ Trung Báo Cát Tráng, thủ hạ của Hách đại ca, xin bái kiến đại hiệp. Gã dừng lại lấy hơi. Bẩm đại hiệp, cách đây hơn 10 ngày, Hách đại ca đột nhập vào chữ gia tràng ở Nhũ Linh Nguyên và bị bắt. Tiểu nhân theo lời dặn dò từ trước, định về Hoàng Cúc Lâu để mà bẩm báo, nhưng mà không ngờ lại gặp ở đây. Chính Lan chấn động, lo lắng cho bằng hữu, hỏi gã: vậy Hách đại hiệp có bị thương tích gì không? Hán tử buồn rầu đáp: Đêm ấy Hách đại ca cùng với tiểu nhân và một người nữa tiến vào chữ gia tràng. Không ngờ chúng có chạm canh gác dưới gầm đất nên là đã bị phát hiện ngay. Hách đại ca liều mạng đoạn hậu để mà cho tiểu nhân đào thoát để báo tin cho công tử rõ. Chính Lan cau mày. Phải chăng là Hách Huynh đã phát hiện ra quái sự nên là mới tìm cách điều tra? Thưa phải. Sau mấy tháng kiên nhẫn mai phục, thì bọn tiểu nhân cũng phát hiện một lão già có dung mạo rất là giống bức họa đi vào chữ gia trang. Hách đại ca đã đoán rằng nốt ruồi son kia chỉ là thủ thuật đánh lạc hướng của giới hắc đạo, nên là đã quyết định đột nhập. Chính Lan đã hiểu, chàng nghiêm nghị nói. Các hạ cứ tìm quán trọ mà nghỉ ngơi cho lại sức. Tại hạ sẽ đi ngay Hồ Nam để mà giải cứu Hách Huynh. Nếu cần phải săn phẳng nơi ấy, tại hạ cũng chẳng từ nan. Dạ Trung Báo mỉm cười. Tiểu nhân đã quen bôn ba ngàn dặm, chẳng hề thấy mệt mỏi gì đâu. Xin được đi theo công tử trở về Ngũ Linh Nguyên. Không tận mắt nhìn thấy Hách đại ca được an toàn, tráng này chẳng yên tâm. Chính Lan thầm khen ngợi lòng trung thành của Cát Tráng. Chàng quay sang nói với Hỏa Chân Nhân. Thúc phụ, xin người đưa các nàng đi Nam Kinh trước. Xong việc ở Hồ Nam, tiểu tế sẽ đến ngay. Nam nàng ấp úng đuổi theo, Chính Lan bác ngay. Thù hạ của Thiết Xuyên ở đây còn rất là nhiều, không cần các nàng trợ giúp. Hơn nữa, bọn ta sẽ đi cả ngày lẫn đêm, các nàng chẳng kham nổi đâu. Tây Môn Nhĩ tán thành. Chính Lan nói đúng đấy, bọn ngươi đi theo cũng chỉ vướng chân vướng tay thôi. Lão chào cho Chính Lan một trái đảo thiên thần đạn đen bóng. Người hãy cầm lấy cái bảo bối này để mà đối phó với chữ gia tràng. Nếu mà chúng giết Thiết Xuyên thì cho chúng nếm mùi thần đạn đi. Chính Lan mừng rỡ cảm tạ chân nhân rồi cùng với Dạ Trung Báo đi ngay. Chàng nóng ruột lo lắng cho vô nhân kiếm khách nên là đi không nghỉ ngơi, vài trăm dặm lại thay một con ngựa. Vì vậy sang chiều ngày thứ năm, chàng đã ở ranh giới giữa Hồ Nam. Dạ Trung Báo lộ vẻ mệt mỏi, nhưng mà Chính Lan vẫn thản nhiên dù là đã thức trắng bốn đêm. Công phu Quy Tức Bảo Nguyên Đại Pháp là một tuyệt học thượng thừa của Thiên Trúc, đến Hoàng Hạc Tú Sĩ cũng phải khâm phục. Vì vậy ông bắt Chính Lan phải khổ luyện môn tâm pháp gia truyền này của dòng họ Âu Dương. Nhờ đó tuy là suốt ngày ngồi trên mình ngựa, thực ra cơ chế của Chính Lan luôn có một nửa được nghỉ ngơi. Khi mà phong bế huyệt đạo và cảm giác toàn thân, chàng có thể nằm bất động hàng tháng trời mà vẫn khỏe mạnh. Dọc đường vẫn có những lúc dừng chân để ngựa ăn uống. Chẳng bao giờ Chính Lan nhắm mắt trước Cát Tráng. Gã ngủ rồi chàng mới nghỉ ngơi, gã mở mắt thì chàng đã thức tự bao giờ. Kể cả lúc nghỉ, đôi mắt của Chính Lan cũng chỉ khép hờ. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng chàng còn chưa nghỉ. Sư phụ chàng, Hoàng Hạc Tú Sĩ Ngũ Di Nghiệp, tự biết đã gây thù chuốc oán với bọn tà ma. Sau này Chính Lan xuất đạo sẽ bị chúng chút giận lên đầu. Do đó ông ra sức đào luyện chàng trở thành một con người luôn cảnh giác trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thêm 4 ngày đêm nữa trôi qua, Chính Lan và Dạ Trung Báo chỉ còn cách vùng núi Ngũ Linh Nguyên hơn trăm dặm. Cát Tráng bảo chàng. Âu Dương công tử, chúng ta phải đi đường tắt mới mong bảo toàn được tung tích. Con đường mẹ hữu này cũng rộng rãi dễ đi, nhưng mà vì xuyên qua những cánh rừng đầy hổ báo nên là ít người qua lại. Chính Lan mỉm cười. Hổ báo thì không sao. Hai người rẽ vào con đường ấy, đi được 10 dặm thì đã đến khu rừng già rậm rạp xanh tươi nhờ mưa hạ. Bỗng trước mặt của chàng vang lên những tiếng quát như là sấm. Hồng Nhất Điểm, dừng lại! Chính câu nói kia đã cứu chàng thoát chết. Trừ phi được báo trước, chẳng ai có thể biết chàng sẽ đi đường này. Vừa lúc ấy, Dạ Trung Báo nhoài người, vung hữu thủ cắm tiểu đao xanh biếc vào lưng của chàng. Chính Lan đã cảnh giác nên là kịp dạp mình xuống lưng ngựa, tránh đòn ám toán. Dẫu sao cũng hơi muộn, lưỡi đao tẩm độc rạch một đường nơi bả vai lưng trái. Chàng chéo ngay giáng một chưởng vào ngực của tên đề tiện. Gã rú lên thảm thiết, văng khỏi mình ngựa. Đám phục binh đã ùa ra chặn kín phía trước, cách đầu ngựa vài trượng. Tất nhiên phía sau cũng có. Chính Lan nhận ra trước mặt đông đến 30-40 tên cung thủ và được thống lĩnh bởi 4 gã trong Tây Vực Bát Hùng của Đào Hòa Cung. Chàng lại nghe vết thương ngứa ngáy, liền cảm giác tê dại lan dần, biết là có độc. Không một phút chần chừ, Chính Lan rút trái đảo thiên thần đạn, bấm mạnh vào nốt lồi trên đỉnh rồi ném liền. thần đạn rơi vào giữa đội hình của đối phương và phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Máu thịt cát đá văng tung tóe, khói bụi mịt mù và vang dậy tiếng rên la thảm khốc. Chính làn thúc ngựa lao đến như bay, trường kiếm lăm lăm, sẵn sàng chém giết để mà mở đường. Nhưng mà không còn ai đủ sức và dũng khí để mà cản chân chàng. Đám phục binh phía sau cũng khiếp đảm, chẳng dám đuổi theo. Chạy được vài dặm, Chính Lan rẽ vào đường mòn bên trái. Chàng xuống ngựa đuổi cho nó chạy tiếp vào rừng, còn mình thì trở ra, đi sang cánh rừng phía đối diện. Chính Lan vào sâu hơn dặm, thấy một cây thiên mộc rậm rạp cao lớn, chàng ba rộng rãi kín đáo, liền tung mình lên trên ấy. Chàng uống vội 3 viên linh đan, rồi vận khí trục độc. Hoàng Hạc Tú Sĩ không muốn đem một thân công lực hùng hậu vào lòng đất, nên là đã kiên nhẫn dùng phép án ma hóa nguyên đại pháp, ngày ngày xoa bóp huyệt đạo, truyền chân khí cho Chính Làn. Trong suốt hơn 11 năm trời, ông đã dồn được 30 năm tu vi vào cơ thể của Chính Làn. Nhờ vậy, hiện nay chàng có đến hơn 40 năm công lực, bản lĩnh còn cao siêu hơn Tú Sĩ thời trai trẻ. Chính vì thế mà Chính Làn đã luyện xong lớp thứ 7 của phò nội công Thái Chân Cương Khí. Trong võ lâm, ít ai biết Hoàng Hạc Tú Sĩ xuất thân từ đạo giáo. Ngũ Di Nghiệp học võ công của đạo già, nhưng mà lại sống và hành hiệp theo tôn chỉ của Khổng giáo, nên là không hề mặc đạo bào. Nhờ công ơn tài bồi của ân sư, Chính Lan mới có một thân tu vi vượt xa tuổi tác như là hiện nay. Do đó, chàng đủ sức trục hết kỳ độc ra khỏi cơ thể. Sau gần một canh giờ, Chính Lan mở mắt xả công. Chàng nhíu mày suy nghĩ khá lâu và quyết định lên đường đi chữ gia trang chứ không quay lại. Chắc chắn vô danh kiếm nhân Hách Thiết Xuyên đã bị bắt nên là đối phương mới biết họ Hách có một thủ hạ là Dạ Trung Cát Bảo Tráng và cho người giả dạng. Chính Lan xem Thiết Xuyên là bằng hữu của mình cho nên là không thể không cứu. Còn như gã đã bị giết thì chàng sẽ phải báo thù. Hơn nữa, việc cao thủ Đào Hoa Cung có mặt ở Hồ Nam chứng tỏ chữ gia chàng đã trở thành kẻ địch của chàng. Chính Lan mở tay này, lấy lương khô ăn cho thật no, rồi tìm suối nước tắm rửa rồi thay y phục. Chàng thầm cảm ơn Chu Thùng Nghi đã bắt mình phải đem theo bộ trường bào xanh thẫm bằng gấm hồ châu. Trường An đại mỹ nhân ỷ mình là biểu muội nên là nhõng nhẽo hơn bà nàng kia. Nàng quen cảnh giàu sang nên là muốn trượng phu của mình được hưởng thụ như là bao người khác. Chu Thùng Nghi bảo, tướng công nói rằng giá trị của con người là ở cái tâm thiện lương, nhân phẩm chứ không phải là do y phục. Vậy thì chàng có mặc áo gấm cũng chẳng hề gì. Trong khi bọn thiếp châu ngọc phủ thân, lụa là che gót, chàng khiêm tốn quá thì e không hợp cảnh hợp tình. Chính Lan sở đắc đạo trung dung nên là mỉm cười không tranh cãi, vui vẻ mang theo những gì nàng muốn. Bậc đại trí chẳng bao giờ nên tranh cãi với mỹ nhân. Ngay chiều hôm ấy, Chính Lan đã có mặt ở trấn Vọng Sơn, cách chữ gia trang 3 dặm. Trấn này nằm ở mé đông vùng núi Ngũ Linh Nguyên. Chính Lan ghé vào một tiểu quán ở đầu tây của trấn Vọng Sơn. Từ nơi này, chàng có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên quần thể núi non hùng vĩ kia. Trước lúc đến đây, chàng đã vào một tiệm trong trấn, nhờ lão thợ cạo sửa sang lại bộ râu lởm chởm của 9 ngày rong ruổi. Chàng không cạo sạch mà chỉ tỉa tót cho gọn gàng lại. Nhờ vậy, bộ ria mép râu quai nón xanh rậm kia đã biến chàng thành một người xa lạ. Hơn nữa, cách trang phục của Chính Lan đã trở thành truyền thuyết, nên là chẳng ai ngờ rằng hán tử áo gấm này lại là Hồng Nhất Điểm thư sinh. Chính Lan vào quán, chọn một bàn dưới mái tây hiền. Chàng quan sát thực khách, thầm tức cười khi mà thấy ngay cả ở nơi hoàng vu này cũng có người ái mộ mình. Quả thực có đến 3 chàng kiếm sĩ trẻ tuổi đang ngồi một mình một bàn, phong thái ung dung nhàn nhã, áo vải, mũ học trò đen, có cả cháp gỗ nhỏ. Cả 3 đều trang nghiêm trầm mặc, nhìn về phía cuối chân trời tây, thỉnh thoảng lại mỉm cười bí ẩn. Chính Lan bất giác sinh lòng thương hại cho họ. Lịch sử Trung Hoa có bao nhiêu anh tài nghĩa sĩ. Võ lâm cũng chẳng thiếu những bậc hào kiệt lẫy lừng, suốt đời bôn ba vì chính khí. Sao họ không bắt chước nhân cách, mà lại bấu víu lấy hình thức bên ngoài của một ngôi sao mới tỏa sáng. Chàng tự nhủ, từ nay sẽ ăn mặc tùy tiện. vải hay lụa cũng được. Có như vậy mới thức tỉnh được lòng say mê mù quáng của lớp đàn em. Chính Lan ăn xong, nâng chén nhâm nhì, ngắm nhìn dáng chiều rơi trên đỉnh 3.000 ngọn núi trước mặt. Ngũ Linh Nguyên là thắng cảnh hùng vĩ nhất Hồ Nam và cả Trung Hoa. Nó có những vẻ đẹp riêng biệt mà Hoàng Sơn hay là Võ Di Sơn không có. Vùng núi này rộng đến hơn 1.000 dặm vuông, gần 3.000 ngọn núi nhọn, hình thù đa dạng, mọc thẳng đứng. Giữa các ngọn núi là những suối nước chảy vòng quanh, trong mát hữu tình. Ngũ Linh Nguyên còn có nhiều thác và khoảng 40 hải động. Đặc biệt nhất là hai cây cầu bằng đá do tạo hóa làm nền, hình dáng cong đều rất là đẹp. Rừng rậm bao phủ gần hết diện tích của vùng danh sơn này. Kỳ hoa dị thảo, thú quý sinh sôi nảy nở rất là nhiều nhờ khí hậu ôn hòa. Mùa hạ thì mát, mùa đông thì ấm áp. Chính Lan cũng từng được nghe Hoàng Hạc Tú Sĩ kể rằng Sơn Tây là chốn ẩn cư lý tưởng của rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Đa số bọn họ là người theo đạo Lão Trang nên là tìm đến nơi non xanh nước biếc, tĩnh lặng trong lành này mà tu tiền. Khi mà hoàng hôn liệm tắt, Chính Lan rời khỏi tiểu quán, tìm khách điếm nghỉ ngơi. Cơn mưa thu lúc đầu canh hai khiến cho chàng yên tâm lên đường đến chữ gia chàng. Trời tối đen như mực và ẩm ướt lạnh lùng. Chính Lan nhờ nhãn lực tinh tường nên là vẫn lướt đi như là gió thoảng. Chữ gia chàng le lói ánh đèn và thỉnh thoảng vọng ra tiếng chó sủa. Chàng biết họ canh phòng cẩn mật và đang chuẩn bị đón tiếp. Mục đích của Chính Lan là trước tiên phải cứu cho được Hách Thiết Xuyên nếu mà gã còn sống. Vì vậy chàng không để bại lộ hành tung quá sớm. Chàng lăn mình dưới bùn nhão để mà đánh lừa khiếu giác của bọn chó săn rồi tiến vào. Chung quanh chữ gia trang là một rừng cây dày độ 20 trượng. Trời mưa lớn, gió to khua động cành lá nên là che giấu cho sự di chuyển của Chính Lan. Chàng nhanh nhẹn và linh hoạt như là loài chim đêm, lao từ cành này sang cành khác, băng qua dải rừng cây. Chàng đã phát hiện tiếng động của bọn mai phục phía dưới, nhưng mà chúng lại chẳng thể nào ngờ rằng đối phương đang đi trên đầu mình. Cơn mưa lạnh giá đã khiến cho chúng co mình trong lớp áo tơi, run lên bần bật nên là chẳng còn tin tưởng được nữa. Vào đến chân tường, Chính Lan nghỉ ngơi một lát cho lại sức, rồi dùng bích hổ công bò lên bức tường cao 2 trượng. Chàng nhô đầu nhìn vào, thấy bên kia tường là một vườn hoa nhỏ. Xa xa chừng hơn 20 trượng là tòa đại sảnh chính của chữ gia chàng. Giờ đây dưới mái hiên trước treo 6 chiếc đèn lồng, rọi sáng khoảng sân rộng. Cách thềm sảnh 8 trượng là một chiếc lồng gỗ lớn, loại lồng thường dùng để mà nhốt thú dữ. Chính Lan căng mắt quan sát, kinh hãi nhận ra trong lồng có một người đang ngồi dựa góc. Thân hình gầy gò kia rất là giống vô nhân kiếm khách Hách Thiết Xuyên. Chính Lan nhìn lại chung quanh, phát giác trong những dãy nhà gần đó đều có người đang mai phục. Chàng thở dài, hiểu rằng chữ công sinh đã đem Thiết Xuyên ra làm mồi như chàng vào bẫy. Chính Lan nhảy vào trong, le lỏi qua những bụi hòa ra đến tận bìa vườn. Chàng phục sau một lùm cây, căng óc suy nghĩ, cố tìm ra cách cứu Thiết Xuyên. Đầu canh ba, cơn mưa tạnh hẳn. Một gã áo đen mở cửa sảnh, xua bầy chó ra ngoài. 6 con hổ ngao to lớn và dữ tợn này còn lợi hại hơn 20 võ sĩ. Thính giác và khứu giác của chúng rất là tinh tường, phát hiện được ngay những ai muốn đến gần lồng gỗ. Dường như là đã được huấn luyện chu đáo, nên là chúng luẩn quẩn quanh chỗ nhốt tù nhân. Chính Lan đành bó tay nằm im một chỗ, bất động như là một xác chết. 12 năm khổ luyện trên núi Đại Tuyết Sơn đã đem lại cho chàng một định lực rất là thâm hậu. Nếu mà không có bầy chó, chàng sẵn sàng chờ đợi cho bọn mai phục mệt mỏi, thiếp đi rồi sẽ ra tay. Nhưng mà chó thì rất tỉnh ngủ. Bỗng nhiên hai con hổ ngao lớn nhất dày bầy đi về phía vườn hoa. Một ý niệm lóe lên như là sét giữa trời đêm. Chính Lan nắm chặt chuôi kiếm rồi giả tiếng chuột rúc rích. Hai con vật hoan hỉ tiến lại đến gần Chính Lan. Mùi bùn đã không cho phép chúng nhận ra đống lù lù kia là một con người, tò mò đi vào sâu hơn. Không bỏ lỡ cơ hội khi mà mục tiêu đã tới vừa tầm tay, Chính Lan vung kiếm chém bay đầu hai con vật tội nghiệp. Nhờ vậy, chúng chết rất là êm ái, chẳng hề sủa lên một lời trách móc. Chính Lan kéo xác hai con hổ ngao vào sâu hơn nữa và rút tiểu kiếm ra. Chàng chặt phăng tám chiếc đùi, mổ bụng và cố lột bộ da ra khỏi khung xương. Ngày còn học nghệ ở Tứ Xuyên, chàng thường đi săn thú để mà lấy thịt ăn và lột da bán, nên là thủ pháp thiện nghệ, không thua gì bọn đồ tể chuyên nghiệp. Sau một canh giờ, Chính Lan đã có được hai bộ da chó, đương nhiên là còn dính đầy máu và mỡ bên trong. Dẫu sao chàng cũng hài lòng khi mà khoác bộ da ấy vào người. Dưới ánh sáng nhá nhem yếu ớt này, bọn cung thủ chắc chắn sẽ không phân biệt được, và có lẽ lũ chó kia cũng sẽ như vậy. Tuy là không chắc chắn lắm, nhưng mà Chính Lan vẫn phải liều. Vì bằng hữu, chàng có thể làm tất cả. Chính Lan bỏ trường kiếm lại trong vườn hoa, chậm rãi bỏ ra ngoài. Chàng thầm van vái bốn con hổ ngao kia sẽ không sủa quá sớm. Cuối cùng thì Chính Lan cũng bỏ được đến gần lồng gỗ. Mùi máu nồng nặc khiến cho bọn hổ ngao kia thắc mắc, đến gần đánh hơi và bắt đầu liếm láp những vết máu. Chính Lan vội nằm phục sát đất, bế khí bất động, mặc cho lũ chó làm gì thì làm. Lát sau, bốn con vật chê mùi bùn nên là trở về chỗ nằm. Chính Lan mừng như là sống lại, thò tay qua khe lồng thăm mạch Thiết Xuyên. Mạch đập rất yếu, nhưng mà họ Hách vẫn còn sống. Chính Lan điểm vào bài huyệt đạo để phòng Thiết Xuyên gây ra tiếng động không cần thiết, rồi rút tiểu kiếm cắt xong gỗ. Với bảy thanh thái chân khí công và thanh kiếm nhỏ sắc bén tuyệt luân, từng thanh gỗ đứt ngọt như là đậu hũ. Chính Lan cắt ngay chỗ Thiết Xuyên đang dựa, nên là gã ngã ngửa ra ngoài lồng. Tất nhiên là chàng đã chờ sẵn. Trong giây lát, chàng đã chụp bộ da chó thứ hai vào người Thiết Xuyên. Xong xuôi, Chính Lan đặt gã nằm sấp xuống, rồi dùng tà thủ nâng ngực gã lên, mặc cho tay chân đang buông thõng như là tư thế đang bò. Với hai chân và một tay còn lại, Chính Lan di chuyển về phía vườn hoa. Bọn hổ ngao kia dường như đã phát hiện quái sự, nên là bám theo ngửi mãi. Nhưng mà may thay chúng không sủa, mà chỉ lo liếm máu và bộ da trên người của Thiết Xuyên. Chính bốn con chó tò mò kia đã che chắn cho bọn Chính Lan. Đám mai phục nhìn ra cũng chỉ tưởng là cả bầy chó đang kéo nhau đi. Còn may hơn nữa là khi đến gần vườn hoa thì lũ chó chán không theo nữa. Chính Lan thở phào, lột nhanh hai bộ da hôi hám ra khỏi cơ thể mình và Thiết Xuyên, rồi lấy dây cột gã vào sau lưng mình. Với sức nặng của một người nữa, chẳng thể nào ra bằng cách truyền trên cây. Chàng đành liều sử dụng đoàn đường dài xoài trắng rộng rãi kia. Giờ đã gần cuối canh tư, chàng tin rằng bọn mai phục đều đã ngủ say. Hơn nữa, khinh công của chàng đã đạt đến mức đạp tuyết vô ngần, chúng khó mà phát hiện ra được. Dẫu mà chúng có biết, thì trong màn đêm tối tăm này cũng khó mà tập kích trúng mục tiêu. Khoảng cách 20 trượng đối với Chính Lan chỉ là vài bước nhảy. Xuân vừa rồi gặp nhau ở Chu Gia Trang, Thiết Xuyên đã nói rõ là con đường này không hề có cạm bẫy. Tuy nhiên Chính Lan vẫn thận trọng, vận hết nhãn lực quan sát. Chàng lướt đi êm ái còn hơn cả cánh rơi đêm, vài trượng lại phục xuống nghe ngóng. Có lẽ do cơn mưa thu lạnh lẽo lúc tối đã dù chúng vào giấc ngủ, hoặc là do chúng quá ỉ vào đàn chó hổ ngào, nên là Chính Lan thoát ra ngoài an toàn. Cuối đường có trạm canh, chính là tòa tiểu đình bằng gỗ ở bên tà. Gã võ sĩ áo đen vẫn còn thức, ngồi trên ghế dựa, quay mặt ra ngoài. Gã chỉ chú ý đến kẻ ở bên ngoài vào, và không ngờ tử thần lại từ bên trong ra. Chính Lan âm thầm lướt đến, xạ một đạo huyết tuyến điểm hồng vào huyệt não hộ sau đầu của gã. Tên hắc y dùng mình chết không kịp ngáp. Chính Lan đã kịp ập vào, đỡ lấy thân hình mềm nhũn kia, không cho rơi xuống đất. Chàng ghé vào bìa rừng, lấy tay nải rồi nhằm hướng đông lướt nhanh. Đến sáng thì chàng đã rời xa chữ gia trang được 50 dặm. Lúc trưa, Chính Lan đã để ý đến một căn nông xá nằm lẻ loi giữa ruộng kề bên đường. Giờ đây, chàng chạy thẳng đến đấy để mà xem tình trạng của Thiết Xuyên. Chủ nhân của căn nhà này là một lão già tuổi lục tuần chất phát. Lão đang nấu nước sau bếp, thấy có người đẩy cổng, vội chạy ra xem. Mặt mũi y phục của Chính Lan và Thiết Xuyên đều dính đầy máu chó và bùn, nên là trông rất là kinh khủng. lão nông phu hồn phi phách tán, run lên cầm cập. Chính Lan chỉ mũi kiếm vào người của lão rồi nghiêm giọng: "Ta có người bạn bị thương, cần nghỉ ngơi và chăm sóc. Lão mà mở miệng la hét thì đừng trách bổn Sơn Vương độc ác." Lão ta nghe chàng tự xưng là cường đạo, vội gật đầu lia lịa, chấp tay vái dài: Đại vương yên tâm, tiểu nhân chẳng dám trái lời." Thói đời thường như vậy, chẳng có gì là lạ. Nếu mà chàng nói năng mềm mỏng, không chừng lão còn chất vấn nọ kia và tỏ vẻ không vui. Nhưng mà bản năng cầu sinh đã khiến cho lão rất là ngoan ngoãn phục vụ. Quả thực như vậy, Chính Lan vừa đặt Thiết Xuyên xuống chõng tre, thì lão ta đã bưng nước nóng và khăn sạch lên. Chính Lan cởi hết y phục của nạn nhân, dùng khăn nhúng nước lau thật là kỹ. Phải đến ba thầu mới gọi là sạch sẽ. Chàng thăm mạch và quan sát trước sau, nhận ra Thiết Xuyên bị cao thủ nào đó dùng trường lực âm nhu đả thương. Dấu ấn trường ấn chỉ hơi mờ mờ, chứng tỏ công lực của hung thủ rất là cao cường. May thay, chàng cũng luyện âm công. Lão chàng chủ trương, nhu thắng cường, nhược thắng cường, nên là tâm pháp nội công thái âm chân khí chính là bậc thượng thừa của mọi loại âm công. Chính Lan nghiêm giọng bảo lão già: "Giờ ta sẽ trị thương cho bằng hữu. Lão hãy xuống bếp nấu cháo và không được quấy rầy. Xong việc, bổn Sơn Vương sẽ thưởng cho ít bạc. Còn như mà lão bỏ trốn hoặc là trì hồ, thì ta sẽ đốt sạch chiếc chòi này và kéo lâu là đến hỏi tội." Lão nông phu bị tia mắt sáng quắc đầy sát khí của chàng uy hiếp, vội vái dài rồi bước ra. Chính Lan cho Thiết Xuyên uống 5 viên linh đan, dồn chân khí vào người của gã để đả thông kinh mạch. Ba khắc sau, mạch vượng lên, chân khí bắt đầu tích tụ lại ở đan điền của Thiết Xuyên. Gã đã thoát chết, nhưng mà phải tỉnh dưỡng ít nhất là một tháng. Chính Lan xoa bóp thêm một hồi, thì họ Hách tỉnh lại. Gã mở mắt, chăm chú nhìn gương mặt lem luốc của Chính Lan, mỉm cười nói: "Ta biết, thế nào công tử cũng đến cứu ta mà." Câu nói tuy là đơn giản, nhưng mà ngập tràn tình bằng hữu. Gã nói thế vì Chính Lan lâm nạn thì giá nào gã cũng liều mình cứu cho được. Chính Lan mỉm cười siết chặt tay gã: Hách huynh cứ nghỉ ngơi đi, tại hạ sẽ bưng cháo lên." Nhưng mà lão già sợ chết kia đã nhanh chóng xuất hiện, trên tay là một tô cháo nóng bốc hơi nghi ngút và thơm phức. Lão cười nịnh: "Bẩm đại vương, tiểu lão làm thịt con gà mái tơ để mà nấu cháo, ăn vào sẽ khỏe ngay thôi." Chính Lan gật gù: "Tốt lắm, lão hãy đút cho bệnh nhân ăn, còn ta phải đi tắm rửa cái đã." Tất nhiên là lão rất là vui vẻ, phụng ý thì hành. Chính Lan nháy mắt với Thiết Xuyên rồi ra sau giếng tắm gội thay y phục. Lúc mà chàng trở vào thì Thiết Xuyên đã ăn xong. Lão nông phu ngơ ngác nhìn gương mặt hiền lành nhân hậu của Chính Lan, không hiểu có phải là gã cường đạo lúc nãy hay không. Chính Lan vận công cho mắt sáng quắc lên rồi cười nhạt nói: "Lão già rồi mà không biết câu, chi nhân chi diện bất chi tâm hay sao? Bồn Sơn Vương chính là Phật diện xà tâm, giết người không gớm máu đây." Thế là lão lại ngoan ngoãn và sợ hãi như trước. Chính Lan mỉm cười: Danh tính của lão là gì?" Bẩm đại vương, tiểu lão là Trần Kiều, con cái chẳng có, vợ thì mới chết được 2 năm. Chính Lan mở tay này, trao cho lão 5 nén bạc. Lão hãy cầm lấy 50 lượng bạc này mà làm vốn dưỡng già. Tối nay bọn ta sẽ rời khỏi đây. Số bạc này đối với người nghèo khó là rất lớn, dành dụm cả đời cũng không có được. Trần Kiều sụp xuống lạy như là tế sao, mếu máo nói: "Ơn đức của đại vương, tiểu lão xin tạc dạ." Chính Lan phất tay áo, một luồng kinh lực mềm mại nâng Trần Kiều lên. Lão càng sợ hãi và càng tin chàng là đạo tặc. Trời vừa tối, Chính Lan đã cõng Thiết Xuyên rời nhà Trần Kiều, bước như bay về hướng đông. Họ Hách còn rất yếu, không thể nào cưỡi ngựa được, nên là Chính Lan ngày nghỉ đêm đi, cõng gã đến tận Trường Sa. Chàng biết rằng chỉ có cách này mới thoát được sự truy lùng của Chữ Gia Trang và Đào Hoa Cung. Ở ngoài cửa Tây Thanh Trường Sa là một tòa trang viện rộng lớn nhưng mà lặng lẽ im lìm. Trước cổng không treo bảng nên là chẳng ai biết đây là cơ ngơi của một tay đạo tặc đã có thời lừng lẫy suốt 700 dặm Trường Giang. Nê Long Hàn Đình Tân năm nay đã 63, bỏ nghề thủy tặc, cáo lão quy điền được 2 năm. Lão từng được Chính Lan cứu mạng nên là rất vui mừng đón tiếp ân nhân. Chính Lan ở lại 2 ngày, giao Thiết Xuyên cho Nê Long chăm sóc rồi đi ngay Nam Kinh. Chính Lan đến nơi đúng trước hôm cúng thất tuần của Hồng Diện Tài Thần.